Hôn đủ chưa? Chương 15, cô cũng có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang chuẩn wiki 1.com Phương Nhược Vũ, Thạch Gia trang 9420. Tô Mộ Tinh gửi WeChat cho Lục Hàm Hàm. Nhờ cô ấy xin nghỉ nửa ngày giúp mình. Buổi chiều sẽ lại đến đài sau. Cô ngồi một lúc. Lướt thấy ấm nước ở góc tường bèn đứng dậy xách ấm nước ra ngoài lấy nước. Cô định đi đến phòng đun nước nhưng thế nào lại cứ thành đi tới văn phòng khoa. Thoáng cái người đã đứng ngẩn ra trước cửa phòng làm việc của Hứa Thanh Nhiên. Kỳ quặc, cảm giác về phương hướng của cô không tồi. Sao đột nhiên mù quáng thành thế này chứ? Cánh cửa văn phòng khép hờ, chừa lại một khe hở. Có thể nghe thấy loáng thoáng âm thanh gõ bàn phím và những tiếng lật giấy bên trong. Tô Mộ Tinh không đi thẳng vào mà dựa nửa người vào bức tường bên cạnh. Một tay cầm ấm nước, vừa bắt đầu vạch ngón tay. Chân trái dẫm lê chân phải, rồi đổi sang chân phải dẫm lên chân trái. Như kiểu là đứng tần ngần chán quá thì cứ nắm bàn tay xong lại mở từng ngón ra đếm chơi giota ết thời gian vậy á mọi người. Một lát sau, Hứa Thanh Nhiên cầm mấy tập tài liệu từ trong phòng đi ra. Dư Quang liếc thấy có người đến. Bước chân anh dừng lại. Cau mày nhìn cô, Tô Mộ Tinh không khác mấy so với lúc sáng. Chỉ là buộc mái tóc dài như khăn choàng thành kiểu tóc đuôi ngựa cao cao sau đầu. Càng khiến cả người toát lên vẻ hoạt bát xinh xắn. Câu, bình thường, kia của anh quả thật là khẩu thị tâm phi. Tô Mộ Tinh nghĩ thông rồi. Chuyện theo đuổi đàn ông ấy à, thật sự phải rèn sắt khi còn nóng. Dù sao sáng sớm cô đã trêu ghẹo người ta đến mức chẳng dễ chịu gì rồi. Vậy dứt khoát mua một tặng một luôn. Huống chi, người này tức giận cực đáng yêu. Hư lạnh thì tính là gì chứ? Ngoài lạnh trong nóng muốn chết. Đôi tay dài của cô cong cong ôm ấm nước vào trong lòng. Cười hì hì mở lời. Bác sĩ Hứa, em tìm anh có việc nghiêm chỉnh. Hứa Thanh Nhiên ngước mắt dò hỏi. Chuyện gì? Tô Mộ Tinh khá biết nhập ra tùy tục mà giải thích. Bác sĩ Hứa, em muốn kịp thời nắm rõ tình hình của Tưởng Mộng. Cô bé là trẻ mồ côi. Nếu đã là bạn gái của em trai em vậy em cũng xem như là nửa người nhà của con bé rồi. Hứa Thanh Nhiên nắm bắt trọng điểm hỏi. Cô muốn nói gì? Tất nhiên anh hiểu rõ tình hình của Tưởng Mộng. Qua nhiều ngày như thế, bên cạnh chỉ có một Diệp Mạc Đình chưa đầy 20 tuổi không quản ngày đêm chăm sóc lo liệu. Tô Mộ Tinh chớp chớp hàng mi dài. Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Hứa Thanh Nhiên chạm vào ánh mắt Tô Mộ Tinh. Thấy khuôn mặt người con gái vốn trước đó trắng nõn nà giờ đây gò má dần dần lan ra đỏ ửng. Càng nhiều thêm mấy phần hứng thú. Đuôi mắt anh khẽ cong lên. Chẳng vội trả lời. Tô Mộ Tinh rời tầm mắt. Ánh nhìn rơi vào ngực người đàn ông. Cân nhắc chọn lọc từ ngữ. Em là người nhà của Tưởng Mộng. Bác sĩ Hứa là bác sĩ chủ trị của Tưởng Mộng. Lưu lại phương thức liên lạc đi được không? Hai chúng ta cũng dễ dàng trao đổi. Hứa Thanh Nhiên chững chạc đàng hoàng. Nếu là vì Tưởng Mộng. Cô có vấn đề gì lúc nào cũng có thể đến văn phòng của tôi hoặc trực tiếp liên hệ với bệnh viện. Liên lạc với anh tiện hơn mà. Hứa Thanh Nhiên mặt không biến sắc nói. Liên hệ bệnh viện, đôi mắt dài của Tô Mộ Tinh híp lại. Sửa miệng, cũng không phải hoàn toàn là vì Tưởng Mộng. Em cũng vì chính bản thân mình nữa. Khóe môi Hứa Thanh Nhiên dương lên. Cười như không cười, cô cũng có bệnh. Khóe miệng Tô Mộ Tinh run run. Chấm, không có bệnh. Hóa ra phải có bệnh mới có thể đòi hỏi số điện thoại của ngài chắc. Giọng Hứa Thanh Nhiên điềm tĩnh. Vậy thì liên hệ với bệnh viện. Tô Mộ Tinh chợt cái khó ló cái khôn. Mắt hạnh nhanh như chớp đảo một vòng. Bệnh tương tư có tính không? Đuôi lông mày đẹp mắt của người đàn ông hơi nhướng lên. Trong ánh mắt lóe lên ý cười. Anh hời hợt, ồ, một tiếng, âm cuối cũng cao lên. Tiếp đó tay phải anh rút bút máy trong túi áo ra. Mở tập tài liệu tay trái đang cầm. Ngón tay thon dài soàn soạt viết một chuỗi ký tự. Lại xé trang giấy đưa cho cô. Tô Mộ Tinh vươn tay nhận lấy. Rũ mắt nhìn. Trên giấy viết vài chữ. Chữ rất đẹp. Có cạnh có góc. Phong thái phóng khoáng. Tầng 8. Khoa tâm thần. Bác sĩ Trương Mạc Dương. Xí. Cảm ơn anh nha. Tô Mộ Tinh nghẹn họng. Hứa Thanh Nhiên chậm rãi cài nắp bút. Đóng tập tài liệu lại. Chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhạt nói. Bệnh của cô. Không cùng với chuyên ngành của tôi. Anh ngừng chút lại nói. Còn chuyện gì nữa không? Tô Mộ Tinh gật gật đầu. Chuyện gì? Tô Mộ Tinh nguýt dài. Dùng lời lẽ chân thành sâu sắc nói. Bác sĩ Hứa à. Anh có biết người Trung Quốc chúng ta có một câu thành ngữ là. Hòa thượng chạy được. Miếu không chạy được. Đầu mày Hứa Thanh Nhiên hơi nhíu. Tại sao tôi phải chạy? Tô Mộ Tinh đạt được mục đích nhếch mép cười. Không chạy là tốt nhất. Lông mày Hứa Thanh Nhiên nhăn ngày càng sâu. Đây là câu gài bẫy. Buổi chiều sau khi ra khỏi bệnh viện, Tô Mộ Tinh quay về đài truyền hình. Lục Hàm Hàm bóc xong quả quýt. Nhích đến gần. Sáng sớm đã đi đâu thế? Tô Mộ Tinh tách lấy muối nhỏ nếm thử một miếng. Hơi chua. Cô nhíu nhíu đầu mày. Đi bệnh viện thăm một người. Sao vậy? Lục Hàm Hàm miệng chóp chép. Buổi sáng, Lý Phong tìm chị. Chưa thấy chị đến không hiểu sao lại lên cơn cáu kỉnh. Bảo chị buổi chiều đến tìm anh ta. Tô Mộ Tinh uống nước xua tan vị chua ở đầu lưỡi. Nhếch nhếch mày. Em nói xem. Chương trình pháp trị trực tuyến. Tổ mình có triển vọng nhận được không? Lục Hàm Hàm trợn trắng mắt. Nằm mơ hả? Bình thường hai chúng ta nhìn không vừa mắt nhất là cái tên Lý Phong đó. Vừa làm màu vừa không có tài cán gì. Một miếng thịt béo như thế mà rơi vào miệng chúng ta được. Em cũng sợ bản thân nghẹn chết mất. Tô Mộ Tinh đặt chiếc cốc trong tay xuống. Đẩy ghế đứng dậy. Chị đi tìm Lý Phong. Không hiểu là tìm chị có việc gì. Quai hàm Lục Hàm Hàm bị căng phồng toàn là quýt bèn gật đầu. Ở trường quay số 5 nhé. Tô Mộ Tinh đến trường quay số 5. Trong đó MC đang thu hình. Tô Mộ Tinh nhẹ giọng gọi Lý Phong một câu. Lý Phong quay đầu. Cùng cô ra khỏi trường quay. Góc hành lang. Tô Mộ Tinh đi thẳng vào vấn đề. Anh tìm tôi sao? Lý Phong híp mắt. Nhìn kỹ Tô Mộ Tinh. Người này quả thực xinh đẹp nhưng thế nào mà tính tình cứ đáng ghét thế. Cứng mềm đều không ăn. Anh ta cũng không vòng vo. Đừng làm tin tức về Lâm Hiểu Mẫn nữa. Tô Mộ Tinh không rõ nguyên do. Vì sao? Lý Phong muốn cười nhưng lại thôi. Đừng nói cô không biết. Tô Mộ Tinh không tiếp chiêu. Hỏi ngược lại. Tôi biết cái gì? Lý Phong cười ồ một tiếng. Lâm Hiểu Mẫn là mang thai hộ hay là cái gì khác thì cô biết rõ hơn tôi. Một kẻ làm tiểu tam mà muốn mẫu bằng từ quý còn không sợ người đời châm biếm. Mẫu bằng từ quý, thành ngữ Trung Quốc, mẹ nhờ vào sự vinh hiền của con trai mà trở nên cao quý. Nghe vậy, vẻ mặt Tô Mộ Tinh âm u, cảnh giác hỏi. Làm sao anh biết, lúc phỏng vấn chính thức, Lâm Hiểu Mẫn không nói điều này. Là về sau trong lúc riêng tư mới nói với cô. Việc này thậm chí ngay cả Đường Lâm cùng đi phỏng vấn cũng không biết. Lý Phong sao có thể biết được. Theo tính cách của Lâm Hiểu Mẫn cũng sẽ chỉ giấu giếm. Giữ trong lòng không nói ra. Lý Phong làm bộ làm tịch. Tôi là giám đốc sản xuất. Tôi sẽ vì chuyên mục mà cân nhắc. Phương tiện truyền thông tin tức biến thành công cụ uy hiếp của tiểu tam. Vậy lẽ nào chúng ta chính là tự mình đập bảng hiểu của mình? Tô Mộ Tinh không nói chuyện. Sự việc Lâm Hiểu Mẫn quá phức tạp. Cô tin cô ấy bị ép làm tiểu tam nhưng cô cũng biết Lâm Hiểu Mẫn đã gánh cái danh tiểu tam này rồi. Sinh đứa bé rồi nhận tiền thì coi như một giao dịch thành công. Hỏng là hỏng ở chỗ sự tình bại lộ. Không lấy được tiền mà còn thêm một đứa bé. Tin về Lâm Hiểu Mẫn sẽ không được phát trong chuyên mục nữa. Lý Phong quẳng lại một câu. Xoay người đi vào trường quay. Tô Mộ Tinh lên tầng trở về phòng làm việc, bỏ bản thảo phỏng vấn Lâm Hiểu Mẫn trong tay xuống. Cô nhịn không được mà gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Mẫn. Giọng nói của cô gái ở đầu bên kia rất nhỏ. Cô chưa nói tin tức sẽ không được phát. Đồng ý với cô bé ngày mai sẽ đến đại học C. Sự việc Lâm Hiểu Mẫn đòi hỏi phải bàn bạc kỹ càng. Cho dù cô muốn giúp người ta thì chỉ với những thông tin cô đang nắm trong tay chắc chắn là không đủ. Sau cùng thì đối với cô, Lâm Hiểu Mẫn vẫn giữ lại điều gì đó. Hoàng hôn trầm lắng, cả đất trời chìm trong cảnh mông muội nửa sáng nửa tối. Thời tiết nóng nực không có gió, ép người ta hít thở không thông. An Thành bước vào tháng 11, trời mỗi ngày càng trở nên lạnh hơn. Sau khi tan tầm, Tô Mộ Tinh và Lục Hàm Hàm cùng nhau đi ăn lẩu. Ăn xong, chồng sắp cưới của Lục Hàm Hàm chờ ở cửa nhà hàng đón cô ấy về. Để lại một mình Tô Mộ Tinh, trên đường kẻ đến người đi, đầu đầu cũng thấy khói lửa nhân gian. Tô Mộ Tinh về nhà cũng chẳng muốn bật đèn, ngã chỏng vó cả người nằm ngang trên sofa. Ánh đèn le lói của màn hình điện thoại lạnh lùng chiếu trên mặt. Buổi chiều, từ bệnh viện về, cô đã hỏi Hà Gia Mộc xin WeChat của Hứa Thanh Nhiên. So với cô, Hà Gia Mộc còn sốt ruột hơn. Cái gì nên nói thì đều nói. Cũng gửi số điện thoại của Hứa Thanh Nhiên qua luôn. Nhưng cô ép Hà Gia Mộc phải thu hồi tin nhắn. Con người sống dựa vào khẩu khí nhé. Cô muốn chính miệng Hứa Thanh Nhiên nói với cô từng số một. Tô Mộ Tinh suýt xoa thầm nghĩ. Mắt thấy màn hình sắp tối lại, cô cắn răng gửi lời mời kết bạn. Chú thích tên của mình. Tô Mộ Tinh bắt đầu không ngừng lướt new feed. 10 phút, không phản hồi. Tô Mộ Tinh gửi lại lần nữa. Không chịu thua kém mà thêm 4 chữ chị gái tưởng mộng thật to phía sau tên mình. Tốt xấu gì cũng là người nhà bệnh nhân. Sức thuyết phục càng nặng hơn. Nửa tiếng sau, không có phản ứng gì. Tô Mộ Tinh có chút mất kiên nhẫn, ném điện thoại đi động, đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra, lại trôi qua 30 phút, trên người cô khoác bộ váy ngủ màu trắng sữa lỏng lẻo hờ hững. Khăn lau tóc màu lam chùm lấy mái tóc ẩm ướt, cô cũng không ôm hy vọng gì nữa. Tạt qua chỗ điện thoại trên sofa nhìn một cái, quả nhiên, vẫn chẳng có phản ứng gì. Chết tiệt! Tô Mộ Tinh tức điên mắng người. Ngày tiếp theo, 9 giờ sáng, Tô Mộ Tinh quẹt thẻ nhân viên đi vào đài truyền hình. Đứng bên cạnh đợi thang máy. Tinh, cửa thang máy mở ra. Tô Mộ Tinh đứng không nhúc nhích. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa xem điện thoại. Lúc ngủ cô để chế độ máy bay. Sáng dậy quên chưa đổi lại. Mười mấy cuộc điện thoại gọi nhỡ. 2 cuộc là của Lý Phong. Những cái khác đều là từ Đường Lâm. Còn có một tin nhắn. Tô Mộ Tinh mở ra xem. Ánh mắt không kịp thu hồi đã xoay người chạy về phía cửa. Chạm mặt ngay một người. Là Đường Lâm. Đường Lâm chạy mệt đến nỗi khó thở. Thở hổn hển. Làm sao không nhận điện thoại. Tô Mộ Tinh không kịp giải thích. Cô nói rất vội vàng. Chúng ta lập tức đến đại học C một chuyến. Lâm Hiểu Mẫn sắp xảy ra chuyện rồi. Nói đoạn chạy hướng ra cửa. Đã xảy ra chuyện rồi. Đường Lâm ngay tức khắc kéo cô lại. Dừng một lát mới mở miệng. 2 tiếng trước, Lâm Hiểu Mẫn tự sát. Đưa đến bệnh viện số 3 rồi. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Đường Lâm, còn chưa biết. Tin tức thì sao? Tô Mộ Tinh thấy hai chân mềm nhũn. Cô nghĩ đến tin nhắn của Lâm Hiểu Mẫn. Đều bị đè xuống rồi. Lúc đó có tới mấy phóng viên đuổi theo vậy mà mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không có chút tin nào lọt ra ngoài. Đường Lâm giải thích được điểm này. Đừng nói là truyền thông. Ngay cả trên Weibo cũng không có lấy nửa cái tin. Tô Mộ Tinh cười lạnh. Cậu quay về đài chờ điện thoại của tôi. Tôi đi bệnh viện trước đã. Lần đầu tiên. Đường Lâm thấy vẻ hung ác tàn bạo trên mặt Tô Mộ Tinh. Chỉ là lóe lên thôi nhưng anh vẫn bắt chọn. Đường Lâm chân dài bước một bước chặn trước mặt cô. Việc này sợ là không đơn giản. Cậu đừng kích động. Tô Mộ Tinh lách qua anh. Trong lòng tôi tự có tính toán. Hà Nội, 14, tháng 12 năm 2020. Yêu Thường, Chen, Phương Nhược Vũ, Cách Chương.